Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Chương 176 cuồn cuộn biển sao 32 ngày kế. Blair cùng Alton liền đạt thành chung nhận thức. Lực áp trùng ý tuyên bố Blair xác nhận vào chỗ. Đế quốc hoàng thất bắt đầu chuẩn bị đăng cơ đại điển. Liền ở 3 ngày sau, thời xa cũng cùng Alton đạt thành chung nhận thức. Toàn diện phụ trách Blair an toàn. Thời xa đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, hơn nữa thời xa còn có một cái ý tưởng chính là. Muốn biết phó văn cảnh nhiệm vụ hay không có thất bại hạn định. Hiện giờ đã không sai biệt lắm xác định phó văn cảnh nhiệm vụ là làm Alton bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng chỉ là như vậy nhiệm vụ, phó văn cảnh hẳn là sẽ không dễ dàng đối hoàng đế xuống tay. Còn đem Alton đặt ở lửa đổ thêm dầu độ cao, một hai phải đem hắn bước thượng cái kia vị trí. Loại này nóng vội thái độ không giống như là phó văn cảnh. Hoặc là nói không giống như là đoạn hối phong cách duy nhất giải thích. Đó chính là ở phó văn cảnh nhiệm vụ chung, chỉ có thể là Alton bước lên ngôi vị hoàng đế. Trong lúc này nếu là những người khác tỉ như Blair bước lên ngôi vị hoàng đế, phó văn cảnh nhiệm vụ liền sẽ bị phán định thành thất bại. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là rất nghiêm trọng, lần trước Hàn Hủ chỉ là phán định vì không hoàn toàn thất bại. Đều ở trừng phạt phó bản đãi gần 10 năm, nếu thật là như vậy. Đoạn hối tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Như vậy tại đây trong vòng 3 ngày, đoạn hối liền nhất định sẽ đối Blair xuống tay, đối với thời xa lại đem Blair ném văng ra đương mồi. Chuyện này, Alton đã không lời nào để nói, bất quá lúc này đây. Không chỉ có riêng là thời xa cùng béo quất thủ Blair. Còn nhiều một cái không biết như thế nào chuồn êm lại đây Hàn Hủ gần nhất. Béo quất liền hoàn toàn vứt bỏ Blair, thẳng đầu Hàn Hủ ôm ấp, lại nói tiếp, béo quất cùng Hàn Hủ cũng là rất nhiều năm chưa thấy qua. Tiểu mập mạp còn rất tưởng này chỉ hai chân thú, người rốt cuộc là ai? Blair táo bạo thời xa những cái đó cùng nhau từ bên cạnh tinh cầu ra tới bằng hữu. Blair đều biết, thậm chí đại bộ phận đều gặp qua, nhưng hắn trước nay chưa thấy qua người này. Hơn nữa hắn có thể cảm giác ra, thời xa cùng người này chi gian khí chàng, hoàn toàn không giống nhau, Hàn Hủ nhìn cái này còn không có hắn bả vai cao thiếu niên. Thực khinh thường chọn mi giác, một tay ôm qua thời xa, thực ngạo kiều mà nói, ta là, Hàn Hủ, thời xa cười dùng khuỷu tay giã sử Hàn Hủ eo. Rất là bất đắc dĩ hắn trả lời phương thức, ở chỗ này, ai biết Hàn Hủ là ai nha? Bố bố, vị này chính là bằng hữu của ta, từ Hồng Lang tới giúp ta vội, này một câu vừa ra tới. Hàn Hủ cùng Blair tức khắc đều dùng một loại khó lòng giải thích biểu tình nhìn thời xa, Hàn Hủ. Thời xa cư nhiên kêu tiểu tử này bố bố, Blair, Hồng Lang, là hắn biết đến cái kia Hồng Lang, thật là cái kia Hồng Lang. Hồng Lang nhân vì cái gì ở chỗ này? Thời xa vì cái gì sẽ có đang ở Hồng Lang bằng hữu? Trong lúc nhất thời trong lòng nghi vấn quá nhiều quá cấp. Blair ngược lại không biết từ đâu hỏi, mà Hàn Hủ là đột nhiên xuất hiện ở thời xa trước mặt. Chịu giới hạn trong thông tin chung vô pháp nói được quá nhiều. Hàn Hủ đối bên này tình huống cũng không phải thực hiểu biết Blair trong khoảng thời gian này không? Đi học viện. Hoàng thất bên này có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn học tập xử lý. Trên cơ bản lưu lại với cung điện trong phạm vi, mà nơi này cũng là phòng giữ lực lượng nhất hoàn thiện. Đặt ở nơi này cũng an toàn nhất, Hàn Hủ chính là như vậy đĩnh đạc xông vào. Còn cùng cửa hộ vệ đánh một trận, Blair còn muốn nói cái gì? Bên kia lại có người tìm hắn đánh gãy hắn nói đâu. Nhìn đến thời xa cùng béo quất trong mắt đều chỉ có Hàn Hủ bộ dáng. Thiếu niên tức khắc hầm hừ chạy, thời xa duỗi tay xách theo béo quất liền ném hướng về phía Blair. Rời đi phương hướng, hảo hảo đi theo hắn, béo quất miêu một tiếng. Lúc này mới không tình nguyện theo đi lên, Hàn Hủ buộc chặt cánh tay. Đem thời xa mang vào trong lòng ngực, vươn ra ngón tay chọc chọc chính mình khóe môi. ghé vào thời xa trước mặt cười đến thập phần ngọt nị. Khen thưởng, thượng một lần kia phá lệ thân mật tiếp xúc, cấp Hàn Hủ mở ra tân thế giới đại môn, từ kia một khắc bắt đầu, hắn tuyệt đối phía trước sở trải qua hết thảy đều không đủ. Hắn chỉ nghĩ có thể cùng thời xa thân cận một chút. Thân cận nữa một chút, muốn càng nhiều, thời xa tựa hồ không nghĩ tới Hàn Hủ sẽ có như vậy yêu cầu. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, mà thời xa trinh lăng dừng ở Hàn Hủ trong mắt. Liền biến thành do dự, Hàn Hủ nheo nheo mắt, một cúi đầu, liền tiến đến thời xa bên môi, kia nhẹ nhàng tiếp xúc, mang theo ướt nòng ấm áp. Đúng là hắn mơ ước hồi lâu thân mật cảm giác, thời xa từ Hàn Hủ hôn môi giữa cảm nhận được một loại mang theo thành kính quý trọng, còn có đáp ở hắn trên đầu vai cánh tay, cơ bắp căng chặt đến cơ hồ đang run rẩy, Hàn Hủ đang khẩn trương, thời xa tức khắc bật cười, Hàn Hủ. Rõ ràng chính mình thực nghiêm túc, vì lúc nào xa còn có thể như vậy không chuyên tâm. Tưởng cái gì đâu cười đến như vậy vui vẻ. Hàn Hủ tức khắc buồn bực đắc dụng tiểu răng nanh ma ma thời xa mang theo mỏng lạnh môi. Vốt ve dùng chính mình độ ấm ấm áp kia một tia mềm mại. Đáng tiếc vẫn là luyến tiếc thật sự cắn đi xuống, hai người liền như vậy không coi ai ra gì ở trong hoa viên. Cửu biệt gặp lại, ngay cả trong không khí đều lan tràn ra hồng nhạt phao phao. Mang theo hơi say ngọt ý, viên thành hương đứng ở đường nhỏ cuối. Một hồi lâu, thấy này hai người càng thêm đầu nhập, hoàn toàn không có dừng lại xu thế. Kia Hàn Hủ rõ ràng đã phát hiện nàng tồn tại, thậm chí trả lại cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Lấy thời xa tinh thần lực, khẳng định cũng đã sớm phát hiện nàng, nhưng người ta căn bản liền nửa cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Không có biện pháp, viên thành hương thực gây mất hứng ho khan hai tiếng, ngạnh sinh sinh đánh vỡ trong không khí kiều diễm. Hàn Hủ trực tiếp tạc mau, nếu không phải thời xa lôi kéo. Liền trực tiếp nhào lên đi theo viên thành hương đánh nhau rồi, thời xa thuận mau loát Hàn Hủ. Nửa híp mắt, nhìn đứng ở cách đó không xa viên thành hương, thực phi diệu an toàn khoảng cách, cười nói, có việc, có thể làm viên thành hương như vậy mạo muội sự. Khẳng định không phải việc nhỏ, viên thành hương điểm điểm trong tay điện tử bàn. Một chút chột dạ cũng không có cười nói. Liên minh cùng Hồng Lang bên kia đều biết Hàn Hủ trộm chạy tới đế đô tinh, cho nên Hồng Lang bên kia chưa nói cái gì, bất quá liên minh nhưng thật ra đưa ra ngoại giao xin. Nghĩ đến tham gia Ble tiểu điện hạ đăng cơ điển lễ, Alton đồng ý. Ân, lúc này đây đăng cơ điển lễ hết thảy giản lược. Cũng chính là đi cái hình thức, dù sao bước lên cái kia vị trí là được, mặt khác không quan trọng. Nhưng cho dù lại tinh giản, quảng trường tuyên thệ cùng đế đô tuần du quá trình lại không thể hủy bỏ. Thậm chí còn có đăng cơ lúc sau trong khi 3 tháng tinh tế hoàn du. Hành trình biểu tràn đầy, Phó Văn Cảnh muốn động thủ. Liền tất nhiên là ở quảng trường tuyên thệ cùng tuần du bộ phận trước công chúng. Người nhiều tay tạp, phòng vệ lực lượng lại chu toàn, cũng sẽ có lỗ hổng. Tuyệt đối là động thủ thời cơ tốt nhất, thời xa biết. Phó Văn Cảnh cùng Đoạn Hối đương nhiên cũng biết thời xa sẽ không làm Phó Văn Cảnh dễ dàng đắc thủ. Phó Văn Cảnh đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì trước 2 ngày gió êm sóng lặng, liền ý nghĩa Phó Văn Cảnh tất nhiên ở cuối cùng một ngày được ăn cả ngã về không, quảng trường tuyên. Thế thời điểm, thời xa một thân màu trắng quân trang thẳng. Nhìn qua tinh thần sáng láng thần thái diệu người, tơ vàng biên mắt kính dưới ánh mặt trời lập lòe điểm điểm quang mang, nhìn như vậy thời xa. Hàn Hủ hai mắt sáng lên, hận không thể đem người này giấu ở chính mình trong lòng ngực. Như vậy quang mang chỉ làm chính mình thấy, bất thình lình chiếm hữu dục dưới đáy lòng quay cuồng, so bất luận cái gì thời điểm đều mãnh liệt. Trước nhân tâm tí, nóng bỏng đến ngực phát đau thời xa lệch về một bên đầu. Liền thấy được ly chính mình 3 bước xa Hàn Hủ, đôi mắt tinh tinh lượng nhìn chằm chằm chính mình, một cái chớp mắt cũng luyến tiếc rời đi tầm mắt bộ dáng. Làm hắn nhịn không được bật cười, Hàn Hủ một thân màu đỏ sậm chế phục. Hồng đến biến thành màu đen nhan sắc, chỉ có dưới ánh mặt trời ngẫu nhiên có thể nhìn đến một tia màu đỏ lưu quang. Chế phục thượng rõ ràng là Hồng Lang ký hiệu. Liền như vậy đĩnh đạc đứng ở đài thượng, đứng ở tân đế Blair phía sau, nếu không phải Hàn Hủ hiện tại còn không thể đại diện toàn quyền Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Trường hợp này thật đúng là sẽ làm người hiểu lầm có phải hay không Hồng Lang cùng đế quốc chi gian đã đạt thành nào đó trình độ hợp tác. Phải biết rằng, liên minh đoàn đại biểu còn ngồi ở mặt khác một bên khách quý trên đài. Hồng Lang bên này cũng đã nghênh ngang vào nhà, Alton cũng ở khách quý trên đài. Làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng xem lễ, hắn nguyên bản hẳn là ở Blair phía sau. Đáng tiếc bị một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới Hàn Hủ đoạt vị trí. Dùng thời xa nói tới nói, có Hàn Hủ ở, ai cũng không gây thương tổn Blair nửa phần, như vậy cách nói. Quả thực làm người vô pháp cự tuyệt tuyên thệ lúc sau. Blair sẽ cưỡi xe hoa vòng đế đô tinh trung ương tuyến đường chính một vòng. Đại khái nửa ngày thời gian, cả người bại lộ ở trước công chúng. Mỹ kỳ danh rằng cùng dân cùng nhạc, cũng coi như là cùng dân chúng tiếp xúc gần gũi. Biểu đạt hoàng thất lực tương tác thời xa cùng Hàn Hủ điều khiển mới nhất ra lò S cấp cơ giáp. Một tả một hữu hộ ở xe hoa phụ cận, Hồng Lang bên kia đã sớm nói thầm khai. Nhà mình này đệ nhất cao thủ, khi nào liền biến thành nhân gia đế quốc hoàng thất bảo tiêu? Cảm giác không đúng chỗ nào, coi như tuần du tiến hành đến nửa sau, nhất mỏi mệt, nhân tâm nhất tan dã thời điểm. Phó Văn Cảnh xuất hiện, Phó Văn Cảnh không chỉ có điều khiển tràn đầy màu lam lưu quang S cấp cơ giáp. Phía sau kia đen nhánh không gian kẽ nứt, càng là có vô số lớn lớn bé bé chủng tộc chen chúc mà ra. Đế đô tinh không trung phảng phất khai một cái động lớn. Liên tiếp không biết nơi nào trùng sao. Xấu xí sâu nhóm từ trên trời giáng xuống. Đối với đầy đất nhân loại đại khai sát giới, sát. Trời lớn như vậy, Tiêu Ngọc Đình phỉ nhổ. Cũng vội vàng bước lên chính mình cơ giáp, Phó Văn Cảnh này tư thế. Không chỉ là muốn ble mạnh, thậm chí là muốn hủy diệt toàn bộ đế quốc tiết tấu. Thời xa híp mắt nhìn nửa ngày không trung rậm rạp trung tộc, nửa ngày nói không nên lời lời nói tới. Trung tộc ở đế quốc lịch sử ghi lại trung đã biến mất 100 nhiều năm. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, tất nhiên không thể thiếu Phó Văn Cảnh này hơn 30 năm qua nỗ lực. Cho nên, bọn họ giữa, ai nhiệm vụ là cùng trung tộc có quan hệ, hoặc là cùng hủy diệt đế quốc có quan hệ. Trách không được Phó Văn Cảnh có thể kiềm chế xuống dưới chờ đợi nhiều năm như vậy. Chính là vì giờ khắc này, chẳng lẽ là hắn phía trước phỏng đoán có lầm. Phó Văn Cảnh sở làm hết thảy cùng Alton căn bản không có quan hệ. Đệ nhất quân đoàn xuất động thực nhanh chóng. Tuy rằng phía trước phòng ngự kế hoạch cũng không có trung tộc điểm này. Nhưng là lại như thế nào cũng muốn bảo hộ dân chúng an toàn. Trừ ra tinh anh bộ đội chiến đấu ở tuyến đầu ngăn cản trung tộc đi tới ở ngoài. Mặt khác binh lính việc quan trọng nhất chính là rời đi những cái đó nguyên bản là tới xem náo. Nhiệt bình dân, thời xa nhìn thoáng qua Hàn Hủ. Giao cho ngươi, Hàn Hủ gật gật đầu. Màu đỏ cơ giáp trực tiếp phá vỡ không khí. Xông thẳng nửa ngày trống không Phó Văn Cảnh mà đi, đến nỗi thời xa. Hắn lưu tại chỗ, phụ trách hộ tống Blair rời đi, một thân hoa phục Blair đứng ở xe hoa trên đỉnh. Hung hăng mà nhắm mắt lại, kéo ra nặng nề quần áo, chui vào một bên loại nhỏ tàu bay chung, Phó Văn Cảnh ra tới. Đoạn Hối vẫn cứ không thấy bóng dáng, thời xa nhưng không cho rằng Đoạn Hối sẽ ném xuống Phó Văn Cảnh một người ở chỗ này, không biết bọn họ còn có bao nhiêu đồng đội, nhưng là ít nhất Đoạn Hối tất nhiên giấu ở chỗ tối. Chỉ còn chờ ble bên này xuất hiện lỗ hổng, một kích phải giết, cho nên, Đoạn Hối rốt cuộc sẽ giấu ở nơi nào đâu. Hết chương.